Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 879, chương 878, Ngũ phẩm Đan Thánh. Đi ra mật thất, trên lầu 3 không có một bóng người, liền ngay cả sát vách thuộc về La Hoa mật thất tu luyện, cũng không có người ở bên trong. Đối với mình người sư phụ này, Tiêu Nhiên bây giờ vẫn tính là không bình thường giải. Nếu như không có sự tình, khẳng định mỗi ngày bế quan tu luyện. Bây giờ dĩ nhiên không ở, ngược lại để Tiêu Nhiên cảm giác thấy hơi ngạc nhiên. Bất quá cũng không có nói quan hệ, mỗi người cũng có việc của mình. Dưới lầu 3, đi tới tinh thần các tầng thứ 2. Bên trong bố cục đã theo lúc trước đại bất tương cùng, không chỉ có thêm ra không gần một nửa trong suốt lưu ly tủ trưng bày, liền ngay cả ban đầu nên ở một tầng không ít nhân thủ, cũng đều đến tầng 2 đến. Tại những cái kia nửa trong suốt lưu ly tủ trưng bày bên trong, bày ra, đều là Tiêu Nhiên thân thủ luyện chế ra đến binh khí. Giờ khắc này Tiêu Nhiên hạ xuống, còn chứng kiến có không ít người ở bên trong đi tới đi lui quan sát đây. Tiêu Nhiên yên lặng quét mắt một vòng, cũng không có nói quan hệ, ngược lại hướng về một hướng khác đi tới. Huyên Nhi cùng Tình Nhi hai người cũng ở nơi đó đây. Nhìn thấy Tiêu Nhiên xuất quan, hai nữ tự nhiên là đầy mặt mừng rỡ chào đón. Tiêu Nhiên cười chào hỏi sau, lại trùng một bên nhô ra miệng. Hai nữ trong nháy mắt rõ ràng ý tứ. Từ Tình Nhi đem Tiêu Nhiên bế quan khoảng thời gian này tới nay chuyện phát sinh cũng cho rõ ràng. Mười nói ra đến, đặc biệt là liên quan với xúc tu những binh khí kia này một đoạn, càng là trọng miêu tả không ít. Những thứ này đều là hai người ngươi thân thủ bố trí sao? Nghe xong sau, Tiêu Nhiên chỉ vào bốn phía nhẹ giọng hỏi nói. Ân, trong đó đại bộ phận đều là Tình Nhi chính mình bố trí. Ta chỉ là ở bên cạnh đề không ít ý tứ mà thôi. Tình Nhi cũng thật là thông minh có khả năng đây. Huyên Nhi khóe miệng lộ ra ý cười đến. Mà Tình Nhi bị người như thế khích lệ, vẫn là lần đầu đây. Mặt cũng đỏ bừng. Ha ha, làm quả thật không tệ. Tiêu Nhiên gật gù, sau đó lại đạo, Tình Nhi, khoảng thời gian này không thể chuyện gì. Ngươi liền dành thời gian tu luyện một hồi, đề bạt dưới chính mình tu vi đi. Tài nguyên tu luyện không đủ nói, liền trực tiếp tới tìm ta nắm là tốt rồi. Qua một thời gian ngắn ta có thể muốn rời đi tinh thần các. Đến thời điểm nơi này chỉ sợ cũng muốn giao cho ngươi đến quản lý. Tu vi quá thấp, không tốt lắm. Tiêu đại ca, ngươi lại muốn rời đi sao? Một bên Huyên Nhi khẽ nhíu mày, trong mắt lóe ra một vệt lo lắng tới. Thật sự là không lo lắng cũng không được a. Bởi vì Tiêu Nhiên mỗi một lần ra ngoài, tất cả đều là tràn ngập nguy hiểm. Đã từng ở tiểu thế giới chưa kể tới. Coi như là lần này đi tới Hắc Long Đàm, nhìn như vô cùng an toàn. Nhưng trên thực tế đây, qua mấy trăm vị tử phủ cảnh cao thủ, nhưng chỉ còn lại hơn 10 vị trở về. Còn lại những người tử phủ cảnh cao thủ toàn không. Vì lẽ đó không khỏi làm cho nàng lo lắng lên Tiêu Nhiên an toàn đến. Mà một bên Tình Nhi hiển nhiên cũng là bị giật mình. Từ khi biết Tiêu Nhiên bắt đầu sau, các loại nguy hiểm liền không ngừng phát sinh. Bất quá những nguy hiểm này vẻn vẹn nhằm vào Tiêu Nhiên, vẫn không có lan đến gần bọn họ những này đáng sợ trên thân. Làm cho nàng giật mình là Tiêu Nhiên muốn đi ra ngoài, lại vẫn dự định đem Sao Trời Các như thế đại một ngôi nhà nghiệp giao cho mình quản lý. Đây là đối với nàng nhiều sao đại tín mặc cho cùng coi trọng a. Bất quá, cảm động về cảm động, Tình Nhi căn bản không có độc lập nâng lên quá như thế đại gia nghiệp. Cho dù là lúc trước kinh doanh, cũng là theo Huyên Nhi có thương có đo đến. Hơn nữa phía sau còn có Tiêu Nhiên lưu giữ ở. Vạn nhất thật không chịu được nữa, còn có thể để Tiêu Nhiên đứng ra cứu trận. Sở hữu Tiêu Nhiên lời vừa ra khỏi miệng, Tình Nhi liền không chút do dự xua tay đạo, thiếu gia, cái này không được. Ta một chút kinh nghiệm đều không có. Ngài vẫn là khiến người khác đến đây đi. Coi như là Huyên Nhi tỉ tỉ mọi người, cũng so với ta muốn hiểu nhiều. Ha ha, ta đối với ngươi có lòng tin. Cứ như vậy định đi. Huyên, Khoảng thời gian này ngươi dạy tình nhi tu luyện đi. Thuận tiện đem ngươi tu luyện công pháp truyền cho nàng. Có chuyện gì không hiểu, cũng có thể trực tiếp tới hỏi ta. Nói xong lời nói này, Tiêu Nhiên liền trực tiếp xoay người hướng về dưới lầu đi đến. Phía trên hai người hơi giật mình, cuối cùng chỉ được nhìn nhau cười khổ. Vừa tới lầu một, vừa vặn đụng tới chính mình đại sư huynh Ngô Vũ từ bên ngoài đi tới. Tiêu Nhiên thuận miệng hỏi thăm, Ngô sư huynh sớm, sư phụ đi đâu? Hả, sư phụ sáng sớm liền đi ra ngoài, bảo là muốn đi gặp một vị bằng hữu, đến hiện ở vẫn chưa về đây, đánh giá buổi tối mới có thể trở về. Người đi ra ngoài sao? Ngô Vũ đối với Tiêu Nhiên gật đầu cười nói, ân, ta đi một chuyến đan tháp, người trước tiên bận bịu. Tiêu Nhiên gật gù, xoay người đi ra ngoài. Đan tháp, quen thuộc phòng khách, nhưng vẫn là Tiêu Nhiên một thân một mình chờ ở trong phòng khách uống trà. Bất quá lần này, Tiêu Nhiên đúng là không có chờ quá lâu, chỉ là thời gian ngắn ngủi. Trên mặt tràn trề nụ cười Hồng Thiên Ninh liền bước nhanh đi tới. Tiêu Nhiên chỉ là liếc mắt nhìn, liền có thể phát hiện Hồng Thiên Ninh chỉnh cá nhân trên người khí chất cùng lúc trước nhìn thấy hoàn toàn khác nhau, hoặc là nói là càng thêm tự tin. Xem ra, khoảng thời gian này đan tháp bên trong phát sinh quan hệ chính mình không biết rõ sự tình a. Tiêu Nhiên trong lòng thầm nói. Ha ha, Tiêu lão đệ a, người có thể coi là đến. Hồng Thiên Ninh vừa đi, liền phát ra sang sảng ý cười. Hiển nhiên tâm tình của hắn quả thật không tệ. Ân, trước đó vài ngày ta vừa vặn bế quan, hôm nay vừa xuất quan, nghe nói lão ca tìm ta, liền mau mau lại đây. Xem Hồng lão ca ngươi dáng dấp này, tựa hồ là đụng với quan hệ việc vui. Tiêu Nhiên trên mặt đồng dạng lộ ra một nụ cười đến. Đối với cái này Hồng Thiên Ninh, Tiêu Nhiên giác quan vẫn là vô cùng không tệ. Không sai, Hồng Thiên Ninh vô cùng chăm chú gật đầu, đồng thời phất tay đem phía sau đại môn đóng lại, chờ xác nhận bốn phía không người sau, mới trực tiếp đi tới Tiêu Nhiên trước mặt ngồi xuống. Trong miệng nhẹ nhàng nói đạo, Tiêu Nhiên lão đệ a, liền ở ba ngày trước, ta mượn ngươi biếu tặng viên thuốc đó, thành công cảm ngộ, đột phá đến ngũ phẩm đan thánh mức độ. Ngươi nói có đúng hay không nên chuyện cao hứng? Thì ra là như vậy. Tiêu Nhiên mi mắt sáng ngời, trên mặt cũng là tự đáy lòng lộ ra vẻ cao hứng. Chắp tay đối với Hồng Thiên Ninh cười đạo, tiểu đệ ở đây đi đầu chúc mừng lão ca. Không nghĩ tới lão ca ở tuổi tác như vậy, vậy mà liền đột phá trở thành ngũ phẩm đan thánh. Thật sự là thật đáng mừng. Ha ha, đây là nhờ ngươi phúc a. Nếu không có ngươi viên thuốc đó, ta còn chưa biết rõ năm nào tháng nào mới có thể tấn cấp đây. Ta tấn cấp tin tức, tạm thời trừ Tử lão đệ ở ngoài, liền chỉ có ngươi biết được. Còn hy vọng lão đệ tạm thời chớ nói ra ngoài. Ta muốn cho phía trên những người kia một cái đại kinh hỉ. Đến thời điểm mượn ngũ phẩm đan thánh thân phận, đánh bọn họ một trở tay không kịp, cũng vừa hay triệt để bỏ đi bọn họ muốn động tinh thần các suy nghĩ. Hồng Thiên Ninh cười ha ha đứng lên. Ở Hồng Thiên Ninh nói ra lời nói này thời điểm, Tiêu Nhiên trong lòng là hết sức cảm động. Xem ra dù cho Hồng Thiên Ninh đã tấn cấp đến ngũ phẩm đan thánh, địa vị có thể so với hiển thánh cảnh cao thủ tầng thứ, cũng vẫn cứ không có quên chính mình hiện nay tình cảnh làm sao. Có bằng hữu như vậy, còn cầu mong gì đây? Được, chuyện cao hứng chia sẻ xong, đón lấy nên nói cho ngươi một ít ngươi không cao hứng tin tức. Hồng Thiên Ninh nụ cười trên mặt thu lại, đối với Tiêu Nhiên nghiêm nghị nói. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 879, không ngừng tìm đường chết. Tần gia đăng nhập vào dữ liệu. Nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.